Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. Nhưng mà đoàn người cũng không tưởng nhận đồng điểm này. Nếu chết đi một người liền sẽ vì boss gia tăng thuộc tính. Như vậy không cần nhiều. Chỉ cần đã chết 5 cá nhân. Bọn họ cái này boss liền không cần đánh. Cho dù là T có thể kháng hạ boss 150% công kích. DPS cũng đánh không mặc bỏ thêm 50% phòng ngự boss. Kỳ thật ở boss bỏ thêm 10% phòng ngự sau. Bọn họ thương tổn lượng cũng đã giảm bớt, chỉ là bởi vì bọn họ bản thân trị số đủ đại. Cho nên thoạt nhìn ảnh hưởng không như vậy nghiêm trọng thôi. Bất quá kỳ thật này cũng có một cái chỗ tốt, bởi vì cho tới bây giờ, boss sở hữu kỹ năng đều đã dùng đến. Bọn họ muốn tránh cũng phương tiện đến nhiều. Sở yêu thừa dịp trước mắt là đánh boss an toàn thời kỳ cùng bọn họ nói lời nói. Lần sau nhìn đến boss thả ra tụ tiễn liền cấp thương đồng phương hướng người chơi chồng lên thêm. Phòng ngự kỹ năng, đến nỗi đại gia không cần chạm đến như vậy tới gần. Đều phân tán một chút, làm cho vù em có thể phân rõ toàn bộ phó bản chung trừ bỏ tê ở ngoài. Mệt nhất chính là vụ e monster cái này phó bản chung boss chỉ có lão nhị cùng lão tam yêu cầu đại. Ra di động một chút, đại đa số thời gian bọn họ đều có thể đứng ở tại chỗ loát boss. Mà vụ em nhóm tuy rằng cũng là đang nghe sở yêu chỉ huy. Nhưng rất nhiều thời điểm bọn họ càng cần nữa chính mình phán đoán. Bởi vì tại đây loại tình thế biến hóa phi thường mau trong quá trình. Sở yêu chỉ huy không có khả năng mọi mặt chu đáo. Nàng chỉ tới kịp nói một cái đại phương hướng, dư lại đều phải dựa vào vụ em chính mình tới, giống như là cái này tên bắn lén đả thương người kỹ năng. Bằng sở yêu nhãn lực tự nhiên có thể nhìn đến boss là đối với ai phóng tụ tiễn. Nhưng là đương nàng nói ra thời điểm, vụ em nghe được nàng lời nói yêu cầu phản ứng một chút lại phát ra kỹ năng. Ở cái này trong quá trình cũng đã cho money bởi vậy cứ việc bọn họ đã làm rõ ràng boss kỹ năng. Nhưng là vẫn là ở chỗ này tạp thật nhiều thứ mới đẩy đến boss. Sở yêu có chút đáng tiếc nhìn trước mặt hộc máu ung duyệt. Thầm nghĩ hắn nếu là thật có thể ngã trên mặt đất. Chính mình khẳng định muốn đi lên thứ vài cái. Nhưng là nhanh như vậy liền tiếp tục đi cốt truyện. Nàng còn không có đánh đã ghiền đâu. Liền nghe hắn hung tợn nói. Bất quá là đàn đám ô hợp, có thể nào được việc, chẳng sợ các ngươi có thể đả thương ta, ở nhị hoàng tử trước mặt cũng bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Chương 98 vừa nghe đến lời hắn nói, tất cả mọi người đều rõ ràng cái này phó bản cuối cùng một cái boss là ai. Cái này boss rơi xuống trang bị thực bình thường, đại gia tùy ý vỗ vỗ đương cái quá độ trang liền hảo. Không có thể chụp đến rất cao giá cả. Trước mặt hình ảnh vừa truyền, bắt đầu đi cốt truyện, Uông Duyệt có thể ở nhị hoàng tử cùng thừa tướng trước mặt khoác lác. Tự nhiên là có năng lực làm được, hắn có vị tộc đệ ở Bạch Vân Quan trung tu hành. Bạch Vân Quan tuy nói là trong chốn võ lâm danh môn đại phái. Nhưng rốt cuộc cùng triều đình dính dáng, địa vị thập phần siêu nhiên, vị này tộc đệ võ công không được. Nhưng đối với truy danh trục lợi lại thập phần ham thích. Hắn ở bên trong giật dây đáp thẳng, làm Uông Duyệt ở ẩn diệu đường tuyên bố nhiệm vụ, mặt khác giúp chính mình tộc huynh tìm rất nhiều võ công cao cường nhưng giang hồ trúng gió bình. Không được tốt lắm người đảm đương hộ vệ, hắn nhưng thật ra muốn tìm giang hồ thượng có danh tiếng người tới. Nhưng là những người đó không thiếu tiền tài thanh danh, cực kỳ yêu quý thanh danh. Sao có thể đi đảm đương một cái triều đình quan viên hộ vệ? Có thể nói, Trần Đại Nhân ra diệt môn thảm án Uông Duyệt tộc đệ cũng ở trong đó khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Sở yêu nhớ tới Thanh Huyền Tử ở Bạch Vân Quan mai danh ẩn tích gần 20 năm. Không khỏi mày nhảy dựng, vị này tộc đệ chỉ sợ đã sớm bị giết đi, Thanh Huyền Tử cũng không phải là cái hảo tính tình người. Có thể nhẫn đến hạ kẻ thù ở chính mình trước mặt loạn hoàng. Nàng thầm nghĩ, có thời gian nhất định phải đi hỏi một chút Thanh Huyền Tử. Lại thấy giây lát cốt truyện liền đến Uông Duyệt bị thừa tướng cùng nhị hoàng tử khích lệ. hứa hẹn hắn trở thành tân hộ bộ thị lang. Nhị hoàng tử ngồi ở thủ tọa, trên mặt mang theo vừa lòng cười, lại bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía bọn họ, trong mắt ánh mắt một lệ, bên ngoài là người phương nào? Này đoạn cốt truyện liền giống như một cái có chút hư ảo điện ảnh ở bọn họ trước mắt chiếu phim. Bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên, phảng phất gần trong gang tấc, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Bọn họ sở chiếm địa phương gạch bỗng nhiên mở ra, lộ ra phía dưới đại động, đại gia nhất thời không có phòng bị, toàn bộ đều rớt đi xuống, phía dưới ánh sáng thực ám, vài tiếng ta thảo vang lên, tại đây trống trải địa phương quanh quần, sở yêu vị trí thực hảo, nàng khoảng cách bên cạnh tường thể rất gần, trực tiếp dùng sức đem trong tay trường thương, cắm, đi vào. Cũng may mắn cái này tường thể không phải đặc biệt kiên cố. Đảo thật làm nàng dừng đi xuống rất xuống xu thế. Nàng một tay cầm súng, một tay kê bái ở trên tường. Chỉ là này tường có chút bóng loáng, lại không phải đá núi kia chờ địa phương có thể leo lên. Cho dù vận dụng loại này phương pháp tạm thời đình trú ở chỗ này, bằng nàng lực lượng cũng kiên trì không được bao lâu. Càng đừng nói mới vừa rồi Cốc Vũ đang đứng ở bên người nàng. Sự tình phát sinh khi phản xạ có điều kiện kéo lại bên người người. Cho nên hiện tại tình cảnh chính là, nàng chẳng những muốn gánh vác tự thân trọng lượng, trên eo còn treo một nữ hài tử. Càng là tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, sở yêu càng là chấn định. Nàng nhớ tới Nhàn Hạ khi từng ở cửa hàng chung mua mấy viên dạ minh châu, dùng để ở ban đêm thời điểm cùng đường thời cùng luyện cấp. Mà ở trước mắt một mảnh đen nhánh dưới tình huống. Đầu tiên tốt nhất chính là lộng minh bạch chính mình hiện giờ nơi địa phương. Nàng từ trong túi chữ vật tìm kiếm ra dạ minh châu, trực tiếp hướng phía dưới bất đồng phương hướng ném hai cái. Trong lúc nhất thời cuối cùng có thể thấy rõ phía dưới tình cảnh. Nhưng mà này còn không bằng không thấy rõ đâu, bằng phóng nhãn nhìn lại. Phía dưới đầy đất thi thể, hơn nữa đều thực quen mắt, sở yêu đếm một chút, tổng cộng 17 cái. Xem ra trừ bỏ nàng, đường thời cùng Cốc Vũ, những người khác toàn quân bị diệt, ly nàng cách đó không xa vị trí cũng có dạ minh châu quang mang sáng lên. Sở yêu nheo nheo mắt, thích ứng một chút mới xem qua đi. Quả nhiên đúng là đường thời, trong tay hắn chủy thủ muốn so sở yêu trường thương càng dễ dàng thao tác. Sở yêu nhìn về phía hắn dưới chân, phát hiện hắn không biết khi nào đem một thanh đoản kiếm cắm vào vách tường. Hiện giờ là đứng ở trên đoản kiếm, nay cần phải so nàng nhẹ nhàng đến nhiều. Cứ việc Cốc Vũ là cái dáng người nhỏ xinh muội tử, thể trọng cũng không trầm. Nhưng là kia rốt cuộc vẫn là một người trọng lượng, hơn nữa thời gian càng dài, nàng ôm lấy sở yêu eo cánh tay cũng xử không thượng sức lực. Làm bị ôm người, sở yêu có thể cảm nhận được Cốc Vũ vẫn luôn ở đi xuống. Tưởng tượng đến Cốc Vũ là cây còn lại quả to vu em. Sở yêu lập tức phân ra một bàn tay ôm lấy Cốc Vũ eo. Hiện giờ loại tình huống này đối với sở yêu cùng đường thời hai người tới nói cũng không tính khó. Bốn phía đều bị dạ minh châu chiếu sáng, phía dưới cũng không có gì bẫy dập, hai người chỉ cần vận chuyển khinh công đi xuống là được. Sở yêu đem trường thương từ trên tường trù, ra tới. Xuống phía dưới nhảy dựng, ở bên tai vang lên tiếng thét chói tai phía trước, trong tay vũ khí đảo qua. Mượn lực thân thể một nhẹ, sau đó vững vàng mà rơi trên mặt đất thượng, đường thời còn lại là nghiêng người trực tiếp nhảy xuống tới. Còn thuận tiện đem trên tường hai thanh vũ khí toàn bộ cầm xuống dưới. Chờ đến Cốc Vũ phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã đứng trên mặt đất, hai chân dẫm lên thực địa, cảm giác thật là làm người cảm động đến rơi lệ. Sở yêu không đợi nàng lại bế lên tới cảm tạ một phen. Chỉ vào bên chân thi thể nói, người vẫn là trước đem bọn họ sống lại lên rồi nói sau, 20 người lại lần nữa tề tựu. Nhưng không thể không nói, nếu không phải lần này vận may sống sót một cái vú em, bọn họ phỏng chừng liền phải một lần nữa chết hồi phó bản cửa chạy đồ. mà lần thứ hai bọn họ biểu hiện cũng chưa chắc so lần này hảo đi nơi nào. Hàn Lộ sắc mặt rất khó xem, cái này thiết kế cũng quá phản nhân loại đi, ai có thể ở như vậy cao địa phương rơi xuống còn có thể phản ứng lại đây dùng khinh công an toàn. Chạm đất a, tuy rằng những người khác đều không nói chuyện, nhưng thoạt nhìn đều là cùng hắn giống nhau ý tứ, chỉ có Thanh Minh nhìn thoáng qua phi nhân loại Sở Yêu cùng Đường Thời. Hàn Lộ tức khắc không thanh, chỉ là hắn vẫn là khí đến không được, đơn giản đi tấu Thanh Minh một quyền, ngươi không phá đám sẽ chết a. Thanh Minh có chút ủy khuất xoa xoa bị đánh bả vai. Ta cái gì cũng chưa nói a, còn dùng đến nói ra. Ngươi ánh mắt đã bán đứng ngươi. Sở Yêu cười nói, hảo, chúng ta trước tìm một chút lộ lại nói, đoàn đội những người này đều xưng được với là luyện cấp. Cuồng nhân, nếu không cũng không có khả năng đạt tới tiến bổn 50 cấp hạn chế điều kiện. Cho nên bọn họ túi tiền chung Dạ Minh Châu cũng là không thiếu. Chẳng qua mới vừa rồi rơi xuống thật sự quá đột nhiên. Bọn họ còn không có làm minh bạch là chuyện như thế nào liền ngã chết. Nghe được Sở Yêu nói, một đám trong tay đều phủng Dạ Minh Châu, đêm này một mảnh địa phương chiếu đến lượng như ban ngày. Có ánh sáng, bọn họ liền thấy được nơi địa phương là chuyện như thế nào. Đây là một cái bình thường hình tứ phương mặt đất, từ phía chỉ có một phương hướng có một cái thông đạo. Nhưng giống như rất dài, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, thoạt nhìn thập phần hắc ám mani Sở Yêu đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước phương. Ta trước thăm thăm phía trước có cái gì đi, nàng phía sau đi theo sự đoàn đội chung DPS. Thừa ảnh cùng hàm chương loại này huyết hậu cận chiến đi ở bên ngoài. Gia giòn bạch vũ cùng vũ em đặt ở trung gian bảo hộ. Bất quá này dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, cũng không có tiểu quái xuất hiện, lộ rất dài, đi rồi 4-5 phút đồng hồ mới nhìn thấy xuất khẩu chỗ lộ ra quang. Sở Yêu mang theo bọn họ ra tới, nhắm mắt lại thích ứng vài giây mới dám mở, nhưng mà liền này liếc mắt một cái. Nàng liền thấy được trước mặt boss, dĩ vãng đều là chỉ nghe kỳ danh này thanh không thấy một thân. Hiện giờ này xem như nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này nổi danh nhị hoàng tử. Hắn bề ngoài không tồi, rốt cuộc mẫu thân là thâm chịu sủng ái quý phi, nếu là tướng mạo thường thường cũng đảm đương không nổi hoàng thượng thiên vị. Nhưng là hắn giữa mày lại có một cổ Sở Yêu cũng không thưởng thức khoe khoang chi khí. Như vậy biểu tình lại cho hắn dung mạo giảm phân không ít. Bất quá Sở Yêu cũng có thể lý giải. Rốt cuộc tại đây vị hoàng tử hậu duệ quý tộc trong mắt. Bọn họ những người này bất quá là nhất bang không có gì năng lực giang hồ người. Sao có thể đưa bọn họ để vào mắt? Nhị hoàng tử ngồi ở một phen vàng dòng chế tạo ghế trên. Nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đứng lên, thật to gan. Thế nhưng sớm đến nơi đây tới, ta đây liền cho các ngươi có đến mà không có về. Hắn chắp tay sau lưng đi đến chính giữa nhất vị trí. Sở Yêu nhìn bốn cái phương hướng điêu long trụ trọn hạ mi. Nàng xác định đoàn những người khác chuẩn bị tốt lúc sau đề thương xông lên. Vừa lên tới chính là đánh vào nhị hoàng tử cổ chỗ. Sở Yêu cừu hận thực ổn. Nàng cơ hồ không cần tiêu phí quá nhiều thời giờ tới ổn định chính mình cừu hận. Đại gia là có thể tiến lên đi loát boss, có như vậy một cái chủ tê, thật sự là cực đại rơi chậm lại bọn họ khai hoang khó khăn. Nhị hoàng tử rốt cuộc thiện văn không tốt võ, hắn công kích cũng không phải đặc biệt cao, cùng phía trước boss sấp xỉ, nhưng là làm nhị hoàng tử, hắn trên người có long khí thêm vào. Sẽ tùy cơ kinh sợ người chơi, đạt được kinh sợ bắp người sẽ bị trầm mặc 5S. Sau khi kết thúc công kích rơi chậm lại 30%, liên tục thời gian 20S, cái này bắp suy yếu hiệu quả rất mạnh, đối với bọn họ loại này khai hoang đoàn ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là tinh anh đoàn, kiến thức rộng rãi, cũng không đem điểm này suy yếu để ở trong lòng. Bọn họ cũng không thiếu DPS, nhưng mà ở boss huyết lượng giảm xuống lúc sau, cái thứ hai kỹ năng rốt cuộc xuất hiện, nhị hoàng tử thân phận tôn quý, bên người tự nhiên có một đống hộ vệ người, Mà cái này boss kỹ năng chính là triệu hoán tinh anh quái. Này đó tinh anh quái chung có cung tiễn thủ, có việc binh đao, có thương binh, có thuẫn binh. Căn cứ binh chủng bất đồng, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng bất đồng. Mỗi loại 2 người, nói cách khác tổng cộng có 8 tinh anh quái. Cung tiễn thủ viễn trình công kích, việc binh đao cận chiến công kích, thương binh bạo kích cao, thuẫn binh phòng ngự cường. Lúc này công kích boss tiến vào vô địch trạng thái. Sở Yêu đem trường thương đảo qua, đem cận chiến 6 cái tiểu quái cừu hận toàn bộ hấp dẫn lại đây. Cung tiễn thủ bởi vì chạm đến xa nàng kia một kích vô pháp công kích đến. Hạ Chí nhân cơ hội đâm mạnh qua đi, đêm này 2 cái tiểu quái cừu hận giữ chặt, mọi người toàn lực công kích tiểu quái, nhưng là có lẽ là ngay từ đầu không có chuyển hòa. Đại gia ở boss trên người lãng phí vài giây thời gian. Nửa phút sau, tiểu quái biến mất, mà Sở Yêu nhìn boss trên người hiện lên 3 tầng bảo hộ bắp. Giảm bớt đã chịu thương tổn 30%, mới vừa rồi, 8 tiểu quái vừa lúc dư lại 3 cái. Chương 99 Sở Yêu quyết đoán kéo cởi boss. Boss giảm thương 30% cũng không phải cái số nhỏ tự. Hơn nữa bọn họ còn không có đem nhị hoàng tử kỹ năng biết rõ ràng. Liên tính tiếp tục đánh tiếp, đợi không được boss huyết lượng hạ đến một nửa liền sẽ cuồng bạo. Đến lúc đó đoàn diệt. Đại gia vẫn là muốn đi phó bản cửa sống lại một lần nữa chạy về tới. Lãng phí thời gian càng nhiều. Sở Yêu nói, đại gia đem quần công kỹ năng trước lưu trữ. Chờ tiểu quái xuất hiện lại dùng. Đánh cái này boss tiểu quái là mấu chốt. Dư lại một cái tiểu quái liền cấp boss thêm một tầng giảm thương bắp. Liên tính chúng ta DPS lại cao cũng vô pháp đánh, huống chi đây là khai hoang lúc đầu. Đại gia cấp bậc bất quá là 50 cấp xuất đầu. Cứ việc trang bị đều không tồi, nhưng công kích cũng không thể nói là nghiền áp. Nàng lời nói đại gia cũng minh bạch, đều gật gật đầu, chờ nàng một lần nữa khai quái. Lần này tiểu quái xuất hiện khi biểu hiện liên tốt hơn nhiều rồi. Kỳ thật này đó tiểu quái chung chỉ có thuẫn binh huyết lượng hậu một ít. Dư lại đều là cao công tinh anh quái. Đối tê cùng vú em yêu cầu tương đối cao, DPS chỉ cần buông ra đàn liền hảo. Quả nhiên lần này bọn họ không lại rơi rớt một cái tiểu quái. Boss cũng liền không có thể đạt được giảm thương bắp, kế tiếp đánh boss thời gian đều phi thường thuận lợi, thẳng đến boss huyết lượng hàng đến 50%, chỉ thấy nhị hoàng tử đem tay áo vung. Các ngươi này đàn đám ô hợp là không có khả năng thắng quá bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử chính là đã chịu hoàng gia bảo hộ, cùng các ngươi này đó bình dân bất đồng. Sở Yêu đang nghĩ ngợi tới cái này nhị hoàng tử tính cách cũng không biết là cái nào kế hoạch giả. Thiết, như thế nào ngay cả nói chuyện đều như vậy thảo người ghét. Liền nghe thấy đoàn sở sư nói thầm nói, này boss nói chuyện thật thiếu tấu. Nàng lời nói tức khắc được đến đại gia nhất trí tán đồng. Nhưng mà tiếp được sự tình khiến cho bọn họ không cái kia tâm tình đi suy xét boss lời nói. Nhị hoàng tử nói vừa xong, 4 cái điêu long trụ thượng kim long phảng phất sống lại giống nhau. Từ cán thượng hiện lên, một thân kim lân lộng lẫy lóa mắt, hai mắt trợn lên, cực có uy nghiêm mà ni khẩu bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, ngũ trảo tựa ưng, 4 trưởng như hổ, tựa như chân long. 4 điều kim long tùy cơ hướng về phía 4 gã đoàn viên mà đi. Bị theo dõi người vội vàng hướng bên cạnh chạy, bọn họ lại không ngốc, vừa thấy kim long bộ dáng liền biết nhiều hung tàn, bị đuổi theo còn có thể có mệnh sao? Nhưng mà tuy nói bọn họ ngay từ đầu tiến vào thời điểm cảm thấy nơi sân rất lớn, nhưng là thật sự chạy lên liền phát hiện không đủ dùng. Huống chi bọn họ còn không thể đem kim long hướng trong đám người lãnh. Vốn dĩ chính là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Lại không biết nên như thế nào đối phó. Thực dễ dàng liền phạm sai lầm mà ni có 2 người bị kim long đuổi theo. Trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Bất quá ở giết chết bọn họ lúc sau. Kim long cũng đã biến mất. Mà khác 2 người tuy rằng tránh được kim long. Nhưng là 30s sau. Chỉ thấy kim long thế nhưng hướng về phía nhị hoàng tử mà đi. Nhị hoàng tử quanh thân kim quang chợt lóe, ngay sau đó biến mất, nhưng là trên người lại nhiều hai tầng bắp, kim long bảo hộ, gia tăng nhị hoàng tử 20% lực công kích. Cái này kim long kỹ năng thật sự cho bọn hắn tạo thành trọng đại đả kích, làm cho bọn họ không biết nên như thế nào cho phải. Nếu mặc kệ nó, như vậy kim long sẽ cho boss gia tăng lực công kích. Tuy nói trước mắt 20% cũng không tính nhiều, vô pháp cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là một khi tầng số điệp cao, không cần nhiều, chỉ cần tới 50%, bọn họ liền không có biện pháp đánh nữa. Đường boss nhất chiêu có thể giết chết T thời điểm, chẳng sợ vù em kỹ thuật lại hảo cũng vô dụng, mà ở T sau khi chết, dư lại người khả năng sống được xuống dưới sao? Hết chương.